One Piece ta là Yaki, chương 18:18, bò biển và hải quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Luffy còn bao lâu nữa đến đảo Konomi đảo, Yaki vừa lên bong tàu liền hỏi, không biết Yaki tớ đang chán thấy mồ, Luffy lăn qua lăn lại trên bong thuyền thang vãng nói, Yaki thấy thế thì cười cười, sau đó kiếm một nơi có ánh nắng tốt ngồi xuống tiến vào nhập định tu luyện. Lần này, hắn chủ động hấp thụ ánh nắng tu luyện huyễn khí. Bây giờ, huyễn khí của hắn không đủ để đột phá kinh mạch toàn thân và cải tạo từng tế bào cơ thể, vì thế hắn cần hấp thụ ánh nắng, khiến huyễn khí lớn mạnh. Hừ, Zoro đang nằm dưỡng thương cách đó không xa kinh ngạc nhìn Yaki. Hắn thấy rõ những tia nắng tiến vào trong cơ thể của Yaki một cách kỳ quái. Bỗng nhiên nơi Yaki ngồi tựa như một lỗ đen đang hấp thụ ánh sáng vậy. Đây là năng lực trái ác quỷ sao? Quái, Zoro nghĩ thầm trong lòng sau đó quay đầu đi nơi khác không chú ý đến Yaki nữa. Chưa tu luyện được bao lâu, Sanji tiếp tục mang thức ăn lên. Mùi thức ăn thơm phức khiến Yaki tỉnh lại trong nhập định. Nhưng không chỉ vì thức ăn mà hắn tỉnh lại, hắn còn cảm thấy một cái gì đó khổng lồ đang trong biển tiến đến gần thuyền. Thịt thịt thịt thịt, Luffy hưng phấn vừa ăn vừa đập bàn chờ Sanji mang thêm thức ăn lên. Thuyền trưởng, có quái vật muốn cướp thức ăn của ngươi kia. Yaki đứng lên nói, đâu, đâu, quái vật nào muốn cướp thức ăn của tớ, Luffy nghe có kẻ muốn cướp thức ăn của mình thì đứng lên. Trong tay vẫn còn dao nĩa cảnh giác nhìn xung quanh, Yaki cậu đùa hả, Luffy không thấy gì thì quay sang nhìn Yaki hỏi, Yaki không trả lời mà chỉ phía sau của Luffy. Luffy khó hiểu quay đầu thì trước mắt hắn là một cột nước khổng lồ bắn thẳng lên cao ở sát mép thuyền. Cái quái gì thế? Luffy kinh ngạc hét lên, cột nước vừa biến mất thì một con thủy quái giống bò sữa xuất hiện bên cạnh mạn thuyền, nó có hai sừng, mũi đeo khuyên, trên người là những đốm trắng đen như bò sữa Hà Lan. Khịt, khịt, khịt, con bò liên tục khịt mũi như đang ngửi mùi thơm của thức ăn. Một con thú biển, quái vật của đại hải trình. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn từ phía sau lưng Yaki vang lên, hai quay đầu thì thấy cách thuyền Mary không xa là một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền là hai tên tùy tùng của Zoro. Hai tên sau khi quan sát trận chiến của Zoro với Mihawk thì liền rời đi, tiến thẳng về đảo Konomi. Nhiệm vụ được giao là tìm hiểu tình hình trên đảo. Tại lúc đó Luffy muốn mời Sanji ra biển, nhưng tên lông mày xoắn quá lằng nhằng, mất hơn nửa ngày mới khóc lóc rời khỏi nhà hàng trên biển. Thế nên, để biết rõ kẻ địch sắp tới, Zoro bảo hai tiểu đệ của mình đi trước dò đường. Mục tiêu của nó là thức ăn đó. Nhanh cho nó đi, nếu không thuyền sẽ bị nguyền nát mất. Hai tên tiểu đệ vội vàng leo lên thuyền Going Merry, một tên trong đó liền hét lớn, Gomu, Gomu, súng, bóp, thấy có kẻ muốn cướp thức ăn của mình, Luffy không chút do dự liền cho con thú biển bỏ một đấm thẳng vào mặt. Đừng hòng đụng vào đồ ăn của ta, Luffy hét lớn uy hiếp, tuyệt với đại ca Luffy, bóp bóp, hai tên tùy tùng theo sau cổ vũ nhưng lại bị Sanji nện vào đầu vì tội ngược đãi động vật đang đói. Này ăn đi, con bò nổi giận đùng đùng quay trở lại, nhưng thấy Sanji mang đồ ăn đưa đến miệng thì há lớn miệng, trong miệng nó xuất hiện ánh sáng chói mắt của hai hàm răng trắng sắc bén như gươm, chuẩn bị tát thức ăn trên tay Sanji. Người muốn ăn cả ta, đi chết luôn đi, Sanji bay lên tung một cước vào dưới cằm nó. Vừa rồi, Sanji thấy cái miệng rộng chuẩn bị ngoạn lấy mình không chút do dự nhảy lên xuất thủ. Muốn ăn cả ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cút, bò biển bị đánh đau, lần này thật sự tức giận xong lại, không chút do dự, Sanji lần nữa tung cước đá thẳng vào ngực và cổ của bò biển. Bóp, bò biển bị đá ngã lật ngửa ra ra sau khiến biển gợn sóng. Nó hai mắt trắng dã bất tĩnh, đã mất đi sức chiến đấu. Chuyện là thế đó mấy vị đại ca, Nami vì muốn mua lại làng nên đã gom góp rất nhiều tiền. Bây giờ sắp đủ, thì hai chúng tôi nghe được từ một tên người cá là A Long đã báo cho hải quân biết nơi giấu tiền của Nami. Lúc rời đi chúng tôi thấy thuyền hải quân đã đến gần đảo Konomi. Hai tên tiểu đệ ngồi xếp bàn giữa bong tàu nói lại tin tức tìm hiểu được. Usopp thì sao? Luffy nghe thế thì giận dữ nhưng bị Zoro đè xuống cơn giận hỏi về Usopp. Usopp hình như đã tấn công một tên người cá nào đó, sau đó bị ép buộc phải trốn đi mất dạng. Bây giờ, người cá trên đảo vẫn đang săn lùng Usopp ca. Tiểu đệ Zoro nói, Yaki bên cạnh ngồi nghe thì phát hiện cốt truyện có chút thay đổi nhưng không có quá nhiều biến động lớn. Với tốc độ thuyền này, bọn hắn sẽ đến kịp đảo Konomi trước khi có việc xảy ra ngoài ý muốn. À hát, chúng ta có khách, Yaki bỗng nhiên đứng lên, lấy thanh đao từ sau lưng xuống, nhìn trầm về phía xa. Cách đó khá xa lơ lờ là mà một hòn đảo, đây chính là đảo Konomi. Có điều, khách ở đây trong lời nói của Yaki lại là một chiếc tàu hải quân đang rời khỏi đảo Konomi. Hải tặc mà gặp hải quân thì tất nhiên phải chào hỏi lẫn nhau bằng đao thương chứ. Là hải quân, thấy Yaki rút Yankee đao đứng lên thì mọi người kinh ngạc cũng liền vội vàng đứng lên sẵn sàng chiến đấu. Yaki, làm sao cậu lại có thể phát hiện tàu hải quân khi còn ở xa như thế? Cũng như lúc nãy, con bò biển kia, Sanji thấy thuyền hải quân còn khá xa thì hiếu kỳ hỏi. Không chỉ hắn hiếu kỳ mà Luffy và Zoro cũng tò mò dòng tai lên nghe ngóng bên này. À, đó là một loại kỹ năng gọi là Kenbunsoku Haki. Loại kỹ năng có thể cảm nhận được nguy hiểm hay vật sống từ khá xa. Nó như giác quan thứ 6 vậy. Tùy theo từng người, thậm chí có người có thể quan sát được cả tương lai bằng kỹ năng này. Yaki cười nói, đây cũng không phải chuyện bí mật gì mà không thể chia sẻ. Ồ, năng lực trái ác quỷ. Tiểu đệ của Zoro hỏi. Không, là một kỹ năng mà bất cứ người nào cũng có thể thức tỉnh. Nhưng rất khó, có người sinh ra đã có người cả đời cũng không thức tỉnh được. Ngoài Kenbunsoku Haki còn có hai loại khác, nhưng giờ hải quân sắp đến, để lần sau nói đi. Mọi người vẫn hiểu kỳ, nhưng không hỏi vì trước mắt là đối mặt hải quân, không phải lúc tán dốc. Hai người không phải hải tặc tránh vào trong khoang thuyền hoặc là sang thuyền nhỏ đi tránh để bị hải quân truy nã. Zoro nhìn hai tiểu đệ bên cạnh nói, hai người này là thợ săn hải tặc nếu bị hải quân truy nã thì không hay cho lắm. Nhưng, hai tên nhìn nhau định lên tiếng muốn ở lại nhưng đã bị Zoro cắt ngang. Không nhưng nhị gì cả, cuộc chiến này là cuộc chiến của băng hải tặc mũ rơm. Hai người không phải người của băng này, Zoro đã nói thế thì cả hai cũng hiểu ý hắn. Với lại, bọn họ ở lại cũng không giúp được gì nhiều nên nhanh chóng xuống thuyền nhỏ, thả thuyền ra xa. Cách chương.